Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, quan chiến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, nhiếp tâm thuật, quả nhiên là đáng sợ, để người khó lòng phòng bị a. Hiên Viên Thừa Lệ nghiêm nghị nói ra, đáng tiếc không có giết ngươi. Trong thần sắc ý cười biến mất, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hiên Viên Thừa Lệ, nói ra, đích thật là đáng tiếc. Hiên Viên Thừa Lệ lạnh giọng nói ra, bất quá cũng là không sao. Chết đi, ngôn ngữ rơi xuống, Hiên Viên Thừa Lệ trong thân thể bộc phát uy thế cường đại. Hạo đáng khí cơ càn quét mà ra, trong chốc lát, giữa thiên địa lập tức biến sắc. Bốn đạo to lớn hư ảnh xuất hiện trên bầu trời, tựa như là giống như núi cao chiếm cứ. Hạo đãng uy thế tựa như là đại dương mênh mông bên trong nhấc lên to lớn sóng biển. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, cảm thụ được kia bốn đạo to lớn hư ảnh bên trong phát ra uy áp. Trong đôi mắt lộ ra rất là ngưng trọng, Thanh Long, Huyết Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ đại thần lão tướng Lý Kỳ Phong vây khốn trong đó. Từ chiến đấu bắt đầu, Hiên Viên Thừa Lệ chính là lấy cực kỳ âm hiểm thủ đoạn thôn phệ lấy Lý Kỳ Phong khí cơ. Chiến đấu đến bây giờ, Hiên Viên Thừa Lệ đã là không nguyện ý lại che giấu. Quang Minh chính đại bắt đầu cướp đối Lý Kỳ Phong khí cơ. Thân thể khẽ run lên. Lý Kỳ Phong trong thân thể đã là càn quét mà ra bàng bạc khí cơ. Trong một chớp mắt lợi kiếm đầy trời, che khuất bầu trời, Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc hiện ra vẻ dữ tợn ý cười. Nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi khí cơ đến cùng hùng hậu đến mức nào. Sau một khắc, tứ đại thần túc bỗng nhiên khẽ động, quấy mây gió đất trời. Tranh vanh uy thế lập tức bạo phát đi ra, cường hoành chôn vùi lấy đầy trời lợi kiếm. Lý Kỳ Phong thân thể yên tĩnh đứng vững, chậm rãi nhắm hai mắt. Trong chốc lát, đầy trời lợi kiếm đột nhiên khẽ động, bộc phát ra cường hoành vô song uy thế, xông về phía tứ đại thần túc. Hạo đáng dư uy không ngừng càn quét tứ phương, chỗ đến trong thành phòng ốc không ngừng sụp đổ, tóe lên vô số bụi bặm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong đứng thẳng thân thể khẽ động, phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa lao đi. Tới, chúng ta đến ngoài thành phân cao thấp. Âm thanh vang dội truyền vào đến Hiên Viên Thừa Lệ trong tai. Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói, cũng tốt. Cho ngươi tìm một kiện sơn thanh thủy tú chỗ ngồi đem ngươi chôn. Thoáng qua ở giữa, Hiên Viên Thừa Lệ chính là theo sát Lý Kỳ Phong bộ pháp. Tội ác chi thành ngoài trăm dặm, có một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm đều là cao vút trong mây cao lớn cây tùng. Lâu dài xanh đậm như xuân, Lý Kỳ Phong thân thể đứng ở rừng rậm trên không, dưới chân nhẹ như không có vật gì. Ngọn cây theo gió có chút mà động. Hiên Viên Thừa Lệ mặt đối mặt đứng thẳng, trong thần sắc đều là dữ tợn sát ý. Thanh Long, Huyết Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước to lớn bốn đạo hư ảnh vây khốn tại Lý Kỳ Phong bốn phía, tản mát ra dữ tợn uy thế. Lý Kỳ Phong, ngươi lại nhìn xem, thuộc về ngươi một thân khí cơ như thế nào thành tựu ta. Hiên Viên Thừa Lệ nghiêm nghị nói, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, tứ đại thần túc đột nhiên khẽ động, đối Lý Kỳ Phong hình thành giáp công chi thế. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, đầy trời lợi kiếm lần nữa càn quét mà ra, tản mát ra cường hoành uy thế chém tới tứ đại thần túc. Rừng rậm bên ngoài một dặm, đứng vững dày đặc thân ảnh. Những người này đều là tội ác chi thành bên trong cao thủ. Mật thiết chú ý rừng rậm phía trên chiến đấu. Độc Cô Thần thần sắc rất là ngưng trọng. Hiên Viên Thừa Lệ thế nhưng là trong giang hồ lão quái vật. Một thân tu vi cường đại đến cùng đến loại tình trạng nào? Ai cũng là không thể nào đoán trước. Lý Kỳ Phong thiên phú vô luận là cỡ nào yêu nghiệt, gánh vác lấy nhiều hùng hậu khí vận, nhưng vẫn như cũ là không cách nào đền bù giữa hai bên phát giác. Cái chênh lệch này chủ yếu là từ thời gian tạo thành. Vô luận là bất luận kẻ nào, đều là không cách nào thắng qua thời gian. Nhìn chăm chú lên thiên khung phía trên kịch liệt khí cơ giao phong, Độc Cô Thần vẻ ngưng trọng bên trong có vẻ hơi vội vàng sao động. Kia Hiên Viên Thừa Lệ cường đại khí cơ cũng không phải Lý Kỳ Phong có thể so sánh được. Nắm chặt nắm đấm lại buông ra, Độc Cô Thần tùy thời chuẩn bị xuất thủ, trừ bỏ người của phủ thành chủ cùng đệ tử của kiếm tông bên ngoài. Một mực ẩn núp tại thành chủ bên trong nhiều người cao thủ cũng là nhao nhao xuất động. Trong đó còn bao gồm lấy mấy vị hồi lâu chưa xuất thế lão quái vật cấp bậc cao thủ. Một vị là quần áo hoa lệ tài phùng, mặc dù là tóc trắng phơ, thế nhưng là làn da lại là bảo dưỡng cực kỳ tốt. Khóe mắt chỗ nếp nhăn rất ít, thân thể đứng thẳng tắp, hai mắt theo thói quen nheo lại, nhìn phía xa giao phong. Tài phùng bên người đứng vững một vị lão giả áo bào trắng. Thân thể của ông lão hơi còng xuống, trong đôi mắt sáng ngời có thần, chắp tay sau lưng, nhẹ giọng nói ra, tên tiểu tử thúi này thật sự chính là thật sự có tài. Đã có thể từ Hiên Viên Thừa Lệ nhiếp tâm thuật phía dưới chạy ra, lại có thể tại khí cơ giao phong phía trên không chút nào rơi vào hạ phong. Khó được, a, tài phùng nheo lại hai mắt mở ra, chậm rãi lên tiếng nói ra, tiểu tử này đích thật là không sai, thế nhưng là có thể hay không kinh lịch lên ma luyện còn cần thật tốt suy tính một phen a. Lão giả áo bào trắng cười cười, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một thân ảnh. Kia là một vị tên ăn mày, toàn thân trên dưới quần áo tả tơi, một đầu tóc đen tùy ý áo choàng, phía trên lây dính không ít vết bẩn, trên chân dẫm lên một đôi giày vải, chân phải ngón tay cái đều lộ ra, trong tay còn bưng một viên chén bể. Tài phùng khẽ trao mày, nói ra, ngươi muốn hỏi hắn ý tứ. Lão giả áo bào trắng nhẹ giọng nói ra, của hắn tầm mắt thế nhưng là cao cực kỳ. Bây giờ đứng thẳng chỗ đó quan chiến nói rõ hắn khẳng định là cực kỳ để ý người này. Tài phùng lên, tiếng nói, ngươi nói là ý nghĩ của hắn là cùng ta đồng dạng. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, nói ra, ta cũng là không rõ ràng. Tạm thời trước thật tốt nhìn xem. Tài phùng chậm rãi gật gật đầu, nói ra, tốt a. Bỗng nhiên trong lúc đó, tài phùng trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, nhìn xem bị lợi kiếm chém giết huyết hổ hư ảnh, lên tiếng nói, thật là bá đạo kiếm thuật. Lão giả áo bào trắng trong thần sắc cũng là nhiều hơn một phần chấn kinh, gật gật đầu, nói ra, đích thật là bá đạo kiếm thuật, nhìn như mỗi một chiêu đều là bình thường đơn giản, kỳ thực lại là ẩn chứa vô số khả năng biến hóa. Chiêu chiêu có lưu cường đại chuẩn bị ở sau. Tài phùng gật gật đầu, nói ra, kiếm pháp của hắn so với lão khất cái như thế nào? Lão giả áo bào trắng trầm tư một chút, nói ra, hai người bọn họ hoàn toàn là khác biệt chiêu thức. Tiểu tử này kiếm pháp còn chưa đạt tới viên mãn chi cảnh, tựa như là một gốc ngay tại khỏe mạnh trưởng thành cây giống. Nhìn như chiêu thức bá đạo, ẩn chứa vô số biến hóa, lại là không đủ cay độc. Lão khất cái kiếm thuật đã là lại không bất kỳ đột phá cơ hội. Nếu là không còn gì khác cơ duyên, như vậy kiếm pháp của hắn rất khó lại phát sinh thuế biến. Tiểu tử này kiếm pháp bên trong lại là ẩn chứa vô hạn khả năng. Tài phùng chậm rãi gật đầu, nói ra, có mấy phần đạo lý. Lão giả áo bào trắng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, đáng tiếc, Lục Thừa Huyền lão gia hỏa kia không ở nơi này,